Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét kỹ hơn một tác phẩm thơ về tình yêu quê hương nhé. Cụ thể là bài Bà Rịa Vũng Tàu Quê Hương Tôi của tác giả Kê Cô Đốc. Mình cũng có xem qua bài phân tích từ trang thơ đường luật.com nữa. Thì nguồn này cung cấp một bài thơ thất ngôn bắt cú đường luật khá là chuẩn mực và có cả bài phân tích khá sâu. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là thử đào sâu xem cái tình yêu, niềm tự hào về Bà Rịa Vũng Tàu được thể hiện như thế nào qua bài thơ này. Cái ấn tượng ban đầu của tôi ấy, là tình cảm trong bài thơ nó rất là trực diện, rất nồng nhiệt. Thú vị thật khi mà một thể thơ cổ điển lại truyền tải được cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn nhé. Vâng, đúng là một điểm rất đáng chú ý đấy ạ. Bài thơ này nó tuân thủ khá chặt chẽ cấu trúc thất ngôn bát cú đường luật. Tức là có 8 câu, mỗi câu 7 chữ. Và một điểm về âm điệu rất hay là việc gieo vần ơi. Vần bồng này được dùng ở cuối các câu 1, 2, 4, 6 và 8. Nó tạo ra một cái âm hưởng kiểu như nhẹ nhàng, ngân nga, rất hợp với cái tình cảm yêu mến quê hương. À, ra thế. Vậy là hình thức cổ điển nhưng mà cái hiệu ứng âm thanh lại khá là mềm mại, tình cảm. Thế còn về bố cục thì sao ạ? Hình như thơ đường luật thường có cấu trúc rất rõ ràng. Chuẩn luôn ạ. Bố cục ở đây rất là mạch lạc, theo đúng cái khuôn mẫu đề, thực, luận, kết. Hai câu đầu tức là phần đề là giới thiệu chung. Hai câu 3, 4 phần thực thì đi vào tả cảnh cụ thể hơn. Rồi hai câu 5, 6 là luận, bàn về thời gian, lịch sử. Và hai câu cuối 7, 8 là kết, bày tỏ niềm tự hào và có cả lời mời gọi nữa. Ngay hai câu đề, quê hương tôi đẹp lắm ai ơi, cảnh sắc thiên nhiên thắm đất trời. Kệ cách xưng hô quê hương tôi rồi tiếng gọi ai ơi, ấy, tôi thấy nó gần gũi lạ. Cảm giác như đang muốn khoe với mọi người về nơi mình yêu quý vậy. Nó có vẻ hơi phá cách so với sự trang trọng thường thấy của thể thơ này không ạ? Đúng là một nhận xét rất tinh tế. Cái từ ai ơi, đúng là nó tạo ra sự thân mật tức thì. Kiểu như một lời thủ thỉ, mời gọi rất chân thành. Nó kéo người đọc vào câu chuyện ngay. Rồi tiếp theo, ở phần thực, tác giả không nói chung chung đâu ạ, mà nêu đích danh luôn. Bãi dứa, bãi dâu, rồi bãi sau, bãi trước. Việc dùng những từ như tuyệt thế, xinh tươi, cộng với liệt kê các địa danh quen thuộc này, làm Vũng Tàu hiện lên rất là cụ thể, sống động. Vâng, rất hình ảnh. Rồi đến phần luận, tôi thấy có sự chuyển dịch về thời gian rất hay. Vũng Tàu thuở trước còn ghi dấu Bà Rịa ngày nay đẹp rạng ngời. Tức là không chỉ nói về cái đẹp hiện tại, mà còn có sự liên hệ với quá khứ nữa. Chính xác. Việc đặt thuở trước cạnh ngày nay, nó tạo ra một cái chiều sâu về lịch sử, về thời gian. Nó cho thấy là vùng đất này không chỉ đẹp đâu, mà còn có cả bề dày văn hóa, và nó vẫn đang phát triển, vươn lên mạnh mẽ. Đây không chỉ là một bức tranh tĩnh nữa, mà là cả một dòng chảy thời gian, thể hiện sức sống của Bà Rịa Vũng Tàu. Hay quá. Và hai câu kết, thành phố quê tôi đầy quyến rũ, bao giờ có dịp ghé đây chơi. Nghe như một lời chào mời rất ấm áp, rất tự hào. Đúng vậy, nó vừa là lời khẳng định về sức hút của thành phố, vừa là một lời mời gọi rất chân tình. Về mặt nghệ thuật ý, thì cái độc đáo ở đây là dù bị ràng buộc bởi niêm luật khá chặt của thơ đường, ngôn ngữ bài thơ vẫn rất giản dị, rất tự nhiên, dễ hiểu. Hình ảnh các bãi biển thì trở thành biểu tượng rồi. Rồi các biện pháp tu từ như cảm thán, ai ơi, sao tuyệt thế, hay phép đối, thủa trước, ngày nay, rồi các cặp bãi biển được dùng rất khéo. Nó tạo ra sự cân xứng, hài hòa, nhấn mạnh ý. Cả nhịp điệu đều đặn của thơ nữa cũng góp phần tạo nên âm hưởng dễ nhớ, dễ đi vào lòng người. Điều mà tôi thấy thực sự hấp dẫn nổi đây ấy, có lẽ là cách mà cái sự chặt chẽ khuôn khổ của thể đường luật lại không hề làm giảm đi tình cảm. Mà ngược lại, ấy, nó dường như còn làm nổi bật hơn cái tình yêu quê hương rất cá nhân, nồng ấm và niềm tự hào chân thành này. Các quy tắc niêm luật đó, nó không kìm hãm cảm xúc mà nó lại cho cảm xúc một cái hình thức trang trọng hơn, bền vững hơn với thời gian. Quả thực là như vậy. Bài thơ này là một cách rất cô đọng mà lại đầy cảm xúc để ca ngợi Bà Rịa Vũng Tàu, dùng niêm luật của ngày xưa để nói lên cái tình cảm của ngày hôm nay. Điều này làm tôi chợt nghĩ, liệu rằng khi mình tìm hiểu thơ ca với các vùng đất khác, ấy, chúng ta có khám phá được những cách độc đáo tương tự không nhỉ? Những cách mà người dân ở đó thể hiện niềm tự hào, cái bản sắc rất riêng của họ, quá thơ ca.